Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, đệ 1190 chương lão sư tin vui. 1. Sao sao sao, Tử Mi, ngươi lần này thành tích thi không đậu thành phố B một chúng. Vậy ngươi kế hoạch đọc kia gian trường học, thành phố A một chung. Tần Khải Văn quan tâm hỏi nàng, ta khả năng đến kinh thành đi đọc cao trung. Dương Tử Mi nhìn Tần Khải Văn nói, bất quá, cũng không có cảm thấy, ta chờ thêm 2 ngày đi xem tình huống, nếu không có phương tiện, ta cũng sẽ đến Quảng Nguyên đi đọc cao trung, không lớn tưởng lưu tại thành phố A hoặc là thành phố B. Nghĩ đến một cái khá lớn địa phương đi sinh hoạt một chút, như vậy cũng tốt. Tần Khải Văn thưởng thức mà nhìn nàng nói, nước cạn khó vây tiềm long, ngươi không phải giống nhau người, lưu tại này đó tiểu địa phương, thật sự có điểm ủy khuất, đến kinh thành cái loại này lớn hơn nửa thiên địa nhìn xem, kiến thức càng nhiều, phát triển cũng sẽ càng tốt. Đến lúc đó chúng ta đến kinh thành đi du lịch, cũng hảo có người làm địa chủ chiêu đãi. Ha ha, hảo, ha ha, Tần lão sư, sư mẫu, nếu các ngươi đến bên kia, ta nhất định sẽ toàn bộ hành trình chiêu đãi, bao ăn bao ở bao bồi. Dương Tử Mi cười nói, Tần Khải Văn đối thê tử cười nói, Mạn Thanh, có nghe hay không? Nếu năm nay nghỉ đông không có gì quan trọng kế hoạch, chúng ta liền đi kinh thành hung hăng xảo trá nàng một đốn. Mạn Thanh thẹn thùng mà cười cười, gật gật đầu, ta đây chờ mong. Dương Tử Mi nhìn đến Mạn Thanh mũi trình dựng tuyến, cười nói, bất quá, ta phỏng chừng các ngươi năm nay nghỉ đông là không có không đi, vì cái gì? Tần Khải Văn nghi hoặc hỏi. Bởi vì ngươi sắp đương ba ba, đến lúc đó sư mẫu thiển cái bụng to, ta phỏng chừng ngươi là luyến tiếc nàng nơi nơi đi lại a. Tần Khải Văn vừa mừng vừa sợ, Tử Mi, ngươi nói thật, ngươi tính ra nàng muốn mang thai? Không phải muốn mang thai, là đã mang thai. Tần lão sư, sư mẫu, chúc mừng các ngươi. Dương Tử Mi cười chúc mừng. Tần Khải Văn cùng Mạn Thanh cho nhau nhìn nhau một chút, có điểm khó có thể tin. Sư mẫu, đem ngươi thủ đoạn cho ta, làm ta bắt mạch. Dương Tử Mi đối Mạn Thanh nói. Mạn Thanh nhìn Tần Khải Văn, chần chờ không vươn tay. Trước mắt nữ sinh bất quá là Tần Khải Văn học sinh, có thể liếc mắt một cái nhìn ra mang thai sao? Còn sẽ thăm mạch sao? Mạn Thanh, cho nàng nhìn xem, nàng chính là rất cao minh bác sĩ. Lần trước Hoàng Cục trưởng ở chúng ta trường học đột nhiên trúng gió, chính là nàng một cây ngân châm đem nhân ra cứu giúp lại đây. Nếu nàng nói ngươi mang thai, đó là tuyệt đối không có sai. Tần Khải Văn vội vàng đối Mạn Thanh nói. Mạn Thanh vừa nghe, hồ nghi mà vươn thủ đoạn. Dương Tử Mi cho nàng bắt mạch, lại nhìn kỹ nàng tướng mạo, cười đối Tần Khải Văn trêu chọc nói, Tần lão sư, ngươi này thật là nhất tiện song điêu nha. Nói xong, nàng mới phát giác chính mình nói nhất tiện song điêu cái này từ có điểm không ổn. Rốt cuộc đối phương là chính mình lão sư, chính mình nói như vậy, có điểm đáng khinh. Ếch, có ý tứ gì? Nhất tiện song điêu, Tần Khải Văn khó hiểu hỏi, ta ý tứ là, sư mẫu hoài chính là song bào thai, ta còn nhìn các ngươi hai người tướng mạo, biết được đó là long phượng thai, nhân ra một thai mới một cái hai tử, ngươi một thai liền hai cái, hơn nữa vẫn là một nữ một tử, thật là hậu nha. Dương Tử Mi cười nói. Tần Khải Văn cùng Mạn Thanh vừa nghe, vui mừng ra mặt, Tử Mi, ngươi nói chính là thật sự, ta thật sự có long phượng thai, Tần Khải Văn kinh hỉ chung, mang theo khẩn trương hỏi. Hắc hắc, Tần lão sư, ngươi có thể mang thai sao? Là sư mẫu có mang long phượng thai thai. Nếu ngươi không tin ta thần côn này theo như lời nói, kia đành phải chờ 10 tháng sau nhìn xem tình huống. Lạc Dương Tử Mi cười nói. Ta tin, ta tin, ngươi nói, ta như thế nào có thể không tin? Ha ha, thật sự là quá tốt, ta phải làm cha. Mạn Thanh, thật là quá yêu ngươi. Tần Khải Văn cao hứng mà ôm Mạn Thanh dạo qua một vòng. Mạn Thanh đầy mặt hạnh phúc. Sao sao sao, hết chương.